Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240. Cương Thi Hành Động Thượng. Chính thức trong danh sách xác định hết thảy có 4 người: Phil Coulson, Melinda May, Cương Thi, Grantwood, cùng với số 13 đặc công, Sharon Carter. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Làm sao vậy? Huấn luyện viên, danh sách có vấn đề? Coulson hỏi. À, không có. Hơi suy nghĩ một chút, Sharon Carter sửa lại tương lai quỹ tích. Có thể hay không có cái gì phiền phức. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thật giống cũng không có. Sharon Carter tồn tại cảm giác thật giống cũng liền hai nơi địa phương. Thứ nhất, âm thầm bảo hộ Captain America. Thứ hai, nội chiến trong lúc đó đề điểm. Tiếp ứng Captain America đám người. Mà bây giờ, Captain America thực lực so trước kia cường đại rồi thật nhiều. Tự nhiên không còn cần Sharon Carter bảo vệ. Đơn thuần vẽ vời thêm chuyện. Hơn nữa, Captain America cũng đã sớm biết Sharon Carter. Không còn biện pháp nào lại âm thầm bảo vệ. Về phần đề điểm Captain America, để Captain America hiểu rõ đối phương công bố Bucky ảnh chụp chân thực mục đích. Hiện tại có cô nàng Peggy Carter tại, hẳn là cũng sẽ không cần nàng. Hơn nữa Peggy đầu não, hẳn là cũng mạnh hơn Sharon rất nhiều a. Dù sao cũng là chống lên S.H.I.E.L. đề nguyên lão a. Nguy hiểm duy nhất chính là nàng có thể sẽ chết mất. Bồi tiếp Sky tiến vào địa để di tích thời điểm, người da đen kia lão binh Antoine Chiplet bị Terrigen sương mù đánh trúng, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hiện tại Sharon Carter xuất hiện, có thể hay không bồi tiếp Sky đi di tích người nếu đổi lại là nàng? Ngô, được rồi, dù sao cũng là cùng với nàng Coco từng có cả đêm hạt xương tình duyên. Cũng coi là Sharon Carter nửa cái cô phụ, cũng không thể thấy nàng chết rơi a. Sharon tại sao lại ở chỗ này? Suy nghĩ một chút, Kino vẫn hỏi câu. A, chúng ta là cân nhắc đến hành động đội viên, có thể sẽ có chút vấn đề. Coulson nhỏ giọng nói, nơi này cũng không chỉ hắn cùng Hugh đặc công. Rowood, sự tình tốt nhất vẫn là không nên bị quá nhiều người biết đến tốt. A, minh bạch, vậy nàng là chuyện gì xảy ra? Coulson thốt ra lời này, hắn cũng liền biết là chuyện ra sao rồi. Grunwood đã bị ăn não trùng khống chế. Có thể nói trên cơ bản cùng cương thi không có gì khác nhau. Mặc dù Kino biết rõ ăn não trùng thao túng Grant, cũng có được hắn toàn bộ ký ức, đồng thời sức chiến đấu, tự mình sức phán đoán cái gì cùng bản tôn không có gì khác nhau. Nhưng Coulson bọn hắn không xác định a. Theo bọn hắn nghĩ, Grant lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại dáng vẻ. Cho nên ngoài định mức trang bị một cái hành động chuyên gia. Ta không rõ lắm nàng là làm sao biết cái này hành động. Ngay từ đầu không có nàng. Về sau cục trưởng an bài tới. Coulson giải thích nói. Thế nào, nàng không thể gia nhập hành động. Vậy ta, từ chối. Không cần, cứ như vậy đi. Rất tốt. Kino gật gật đầu. Không lại đi xoắn suýt Sharon. Mà là làm bộ nhìn lên tư liệu. Chỉ có bên cạnh Maria Hill cảm thấy một chút cũng không thích hợp không khí. Kino kêu lại là Sharon, mà không phải Carter. Bình thường chỉ có quen thuộc, thân mật người mới có thể hô tên của đối phương. Bình thường đều là hô dòng họ. Giống như là nàng, Kino liền gọi nàng Hill, mà không phải Maria. Bất kể là ở Trung Quốc vẫn là ở phương Tây, không phải thân mật quen thuộc đều hô dòng họ tốt à. Tỷ như Lưu tiểu thư, Lưu nữ sĩ, người nếu như quen thuộc hô Thiến Thiến, người ta nhất định sẽ chán ghét ngươi. Kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì Peggy Carter tiền bối quan hệ hô hai cái Carter lộ ra khó chịu. Hugh cũng không có đi lên nghĩ quá nhiều. Trên thực tế Kinoho, Sharon, thật đúng là bởi vì nàng Coco nguyên nhân. Bất quá không phải là bởi vì hai cái Carter quát lên khó chịu nguyên nhân, mà là hắn tự nhiên mà nhưng thay vào Seren, cô phụ, thân phận. Theo bản năng như vậy hô. Về phần Maria Hill, Kino gọi nàng Hill là bởi vì hô Maria, thời điểm luôn cảm giác giống như là đang kêu thánh mẫu. Hơn nữa một cỗ Mary Sue hương vị, quá không hợp hợp Hill đặc công thân phận. Làm bộ nhìn một hồi, Kino liền khép lại tư liệu, liền Jemmer Simon cùng Leo Fit hai người có thể. Hill kinh ngạc, lườm Coulson liếc mắt, chẳng lẽ những người khác là... À, không, chỉ có bên trái đếm cái thứ ba là... Những người còn lại đều không phải là... Ta chọn hai người này chủ yếu là bọn hắn phù hợp. Hai đều là viện khoa học đi ra ngoài, mà lại là bằng hữu. Lẫn nhau ở giữa rất có ăn ý. Hai người cũng đều là chuyên gia vũ khí. Mặc dù một người công công trình máy móc, một người công sinh vật hóa học, Jemmer Simon còn có thể xem như bác sĩ. Về phần những người khác, đều không thể phối hợp cái này tiểu đội. Hơn nữa, tiểu đội nhân số tại tinh không tại nhiều, liền màu đỏ tím rồi. Coulson hướng Hill nở nụ cười. Xem ra quyết định của ta là đúng. Hiu hừ một chút, ta vẫn như cũ cảm thấy các nàng không thích hợp. Bất quá vẫn là cầm qua văn kiện, đại bút vạch một cái, đem hai người vạch đến câu sần dưới trướng. Ngạo kiều tiêu sái rồi. Uy, giữa các ngươi hình như có vấn đề gì? Mặc dù biết, nhưng Kino vẫn hỏi một câu. Chỉ là ý kiến xung đột mà thôi. Trong mắt của ta, chấp hành hành động lần này người càng không đáng chú ý càng tốt. Càng là ngoài nề càng sẽ không khiến cho hoài nghi. Coulson nói, a, ta cũng cho rằng như vậy. A, đúng, ta hướng ngươi đề cử một người. Kino bỗng nhiên nắm ở Coulson bả vai, nhỏ giọng nói, ai, tại vạn sự ốc, ngươi thấy qua, Sky. Coulson sửng sốt một chút, nàng không phải là của ngươi. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu, liếc mắt liền xem thấu giữa hai người loại quan hệ đó rồi. Huấn luyện viên thế mà đem chính mình nữ nhân phóng ra. Có ý đồ gì? Nàng là một cái rất cường đại mạng lưới chuyên gia. Ngươi không có phát hiện các ngươi trong tiểu đội thiếu khuyết như vậy một người sao? Leo Fit mặc dù có thể kiêm nhiệm, nhưng kiểu gì cũng sẽ đầu đuôi không chú ý được tới đi. Kino hướng dẫn. Huấn luyện viên, ngài cứ việc nói thẳng đi, đến cùng có ý đồ gì? Ngài biết rõ, nhiệm vụ lần này, ta không có khả năng để ngài. Coulson thẳng thắn nói, kinh nghiệm của nàng vẫn là quá ít rồi. Ta hy vọng nàng có thể lịch luyện một chút. Hơn nữa, nàng đang tìm kiếm thân thể của mình. S-H-I-E-L-D hẳn có thể giúp đạt được nàng. Cứ như vậy, Coulson hỏi. Đúng nga, cứ như vậy, bất quá ta còn không có đi hỏi thăm, chờ ta trở về trước hỏi thăm một chút nàng, nếu như nàng đồng ý tới, ngươi cũng không cần cố kỵ ta quan hệ, tại ngươi trong tiểu đội nàng chỉ là ngươi thủ hạ. Vậy được rồi, ta đáp ứng huấn luyện viên. Coulson cũng là người thông minh, chuyến này nhằm vào Hydra hành động dị thường gian nan, có Kino ở bên chiếu cố. Hắn cũng có thể mở rộng đi làm, trở lại vạn sự ốc về sau. Kino biết tìm tới Sky, người vẫn muốn, đáp án, tới. Sky lập tức hưng phấn lên, ngươi là muốn nói cho ta biết, thân thế của ta rồi sao? Đúng, bất quá ta cho ngươi hai lựa chọn. Kino vươn hai cái đầu ngón tay, Sky có chút ngạc nhiên, có ý tứ gì? Thứ nhất, ta trực tiếp nói cho ngươi biết bọn họ là ai. Thứ hai, ta đem ngươi giao cho S-H-I-E-L, để bí mật hành động tiểu tổ. Chính ngươi đi từng bước cởi ra câu đố này. Ta, Sky tại chỗ ngây ngẩn cả người. Không cần vội vã chọn. Ngươi có một đêm tự hỏi thời gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.